Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Berserker đột kích. Kainert nhìn một chút sắc trời bên ngoài, không tiếp tục để Diamuit đi tìm Solawi, đã tại xung quanh tìm không được, như vậy tiếp tục tìm xuống dưới cũng không có tác dụng gì. Cùng đi làm những thứ vô dụng kia sự tình. Không nếu muốn biện pháp làm sao thắng được Holy Grail War. Mặc dù buổi sáng nói những lời kia, nhưng nếu như Emiya Kirisugu thật tới tìm hắn, đưa ra dùng Solawi cùng hắn thay đổi Diamuit quyền khống chế loại yêu cầu này, Kainert còn không xác định mình có phải hay không sẽ thật đồng ý đâu. Coi như đổi lại Solawi, nữ nhân kia đối nàng cũng không tình cảm chút nào. Mà nguyên bản còn có thể mượn nó nhà mẹ đẻ thế lực tại đồng hồ tháp lấy được càng lớn quyền lên tiếng, nhưng bây giờ hắn ngay cả ma thuật đều không thể sử dụng. Cái gọi là càng lớn quyền lên tiếng tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Với lại đừng nói là càng lớn quyền lên tiếng, không cách nào sử dụng ma thuật hắn, liền xem như còn sống trở về, khả năng cũng muốn từ nhiệm Archibald vị trí gia chủ. Holy Grail, hẳn là có thể chữa cho tốt thương thế của ta à. Kainert thầm nghĩ đến, không, là nhất định phải có loại trình độ này kỹ năng mới được. Cứu kế tiếp đối với mình hoàn toàn không, thích vị hôn thê, sau đó từ bỏ vị trí gia chủ, từ bỏ ma thuật, trở thành một cái chỉ có thể dựa vào gia tộc nuôi phế vật từ bỏ nữ nhân kia. Đắc tội một cái cùng Akaibo gia tộc ngang cấp ma thuật thế gia. Nhưng chỉ cần thu hoạch được Holy Grail khôi phục tự thân ma thuật thực lực, vậy liền vẫn như cũ có thể đảm nhiệm Akaibo vị trí gia chủ. Mặc dù hai gia tộc trở mặt có chút phiền phức, nhưng lấy Akaibo gia tộc thực lực, hắn cũng sẽ không e ngại đối phương. Như mỗi một loại này suy nghĩ ở trong lòng chuyển động, đáp án đã là rõ ràng. Như vậy, tiếp xuống liền phải cẩn thận suy nghĩ một lần sách lược. Hiện tại ta không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Với lại, nếu như Solawi tử vong, Diamuit ma lực cung cấp liền sẽ gián đoạn. Ta không cách nào cung cấp ma lực tình huống dưới. Chỉ có thông qua hấp thu phổ thông linh hồn của con người mới có thể duy trì Diamuit sức chiến đấu. Mặc dù loại phương pháp này hiển nhiên là trái với Holy Grail War quy tắc, nhưng chỉ cần không bị phát hiện, như vậy thì không có vấn đề. Cùng caster khác biệt, làm có trí tuệ người bình thường, lựa chọn những cái kia không dễ dàng để người chú ý mục tiêu không phải chuyện đương nhiên mà. Với lại, còn cần tìm một cái ma lực dư thừa khu vực. Cái này công rộng mặc dù làm ma thuật công xưởng hoàn cảnh coi như không tệ, nhưng là ma lực nồng độ lại là rất thấp. Hoa, hòn đá nhỏ bị dẫm nát, âm thanh âm vang lên. Diamuit hiện ra thân hình. Thế nào, Lancer, không thấy được ta chính đang tự hỏi kế sách đó sao? Kainert mặt lộ vẻ bất mãn. Chủ nhân của ta, phi thường thật có lỗi quấy rầy đến ngài, nhưng là thuộc hạ không được không làm như vậy, bởi vì có khách không mời mà đến tới cửa. Diamuit mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ân, là servant sao? Kainert cũng gấp. Trương, đúng vậy, với lại cảm giác này vô cùng quen thuộc. Là Berserker. Diamuit mèo liếc tròng mắt, cảm ứng một cái như thế. Nói đến, lại là Berserker. Đáng chết, vừa mới khôi phục xong liền tới tìm ta sao? Xem ra còn thật sự coi ta quả hồng mềm. Kainert mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Hắn hiện tại, đúng là tất cả Master bên trong nhất quả hồng mềm. Kainert không biết Berserker Master là ai, cũng không biết Berserker nguyên bản Master đã chết đi. Hiện tại hắn là Emiya Kirisugu Servant sự tình, nơi này đã bại lộ. Cần rời đi, Lancer, không nên cùng hắn giao chiến. Mang ta rời đi nơi này. Kainert ra lệnh. Vâng. Diamuit gật đầu đáp lời. Tay trái gá bụi hè tiêu tán. sau đó một tay đem Kainert từ trên xe lăn ôm lấy. Dùng cánh tay trái của mình đem nó kẹp ở eo của mình bên cạnh. Cứ như vậy chuẩn bị rời đi. Hỗn trướng, ngươi chính là như thế đối đãi ngươi muốn thuần phục chủ nhân. Ngươi coi ta là gì? Một kiện hành lý sao? Cho ta cõng, cõng ta. Kainert đối cái tư thế này cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng, chủ nhân của ta, tư thế như vậy dễ dàng cho hành động của ta. Có thể đề phòng đột nhiên xuất hiện công kích. Nếu như ngài tại sau lưng ta, cái kia không chỉ có hành động của ta lại nhận càng nhiều hạn chế. Cũng vô pháp rất tốt bảo hộ ngài. Diamuit khó xử nói đến. Làm càn, nhận rõ thân phận của ngươi. Ta là chủ nhân, nghe ta. Kainert tức giận nói đến. Tốt, có chút khó khăn. Nhưng Diamuit hay là chuẩn bị dựa theo Kainert nói làm. Nhưng là, vừa mới chuẩn bị đổi một tư thế đem Kainert cõng lên lúc đến. Diamuit đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Tay phải trường thương đối phía bên phải quét ngang. Đông, một tiếng, một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ thẫm hỏa hoa hiện lên. Một mảnh bột phấn nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Kainert cũng không lo được mình lúc này xấu hổ tư thế. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi hỏi. Là đạn, từ cái này ma lực ba động đến xem. Là trước kia cùng ta giao thủ nữ nhân kia. Diamuit biểu lộ ngưng trọng nói đến. Cái kia ma thuật sư sát thủ đồng bạn. Các loại, trước đó Berserker không phải đối Saber trận doanh phát động công kích sao? Chẳng lẽ nói bọn hắn hiện tại còn liên thủ? Kainert sắc mặt khó coi nói đến cũng có thể là cái kia chuột đồng bạn một mực đang giám thị nơi. Này, chỉ là phối hợp Berserker trận doanh cùng một chỗ đối phó ta. Thế nhưng là không đúng. Nếu là như vậy, bọn hắn không muốn Lancer khế ước sao? Hãy đợi a, chẳng lẽ nói Berserker liền là bọn hắn mới sơ vần sao? Cho nên Lancer bọn hắn cũng không cần. Lại hoặc là, người đứng trước khốn cảnh thời điểm, suy nghĩ liền dễ dàng loạn. Lúc này Kainert bên trong các loại suy nghĩ hỗn loạn, rất nhiều phỏng đoán phía dưới. Đúng là trong lúc nhất thời không biết đường làm thế nào mới tốt. Tại một cái có thể uy hiếp được Seven viễn trình xạ thủ quấy rối dưới. Muốn mang theo một người thoát khỏi một cái khác Seven truy sát. Đây đối với Diamuit hiển nhiên là không thể nào. So với đã hoảng hồn Kainert, Diamuit lộ ra rất tỉnh táo nhiều. Hắn nhìn chung quanh, sau đó quơ đỏ thương đối đỉnh đầu tấm xi măng chém vào mấy lần. Vừa mới, đỏ tường vi uyển giống như là cắt đậu phụ lướt đi từng đạo hồng ảnh. Oanh, phi thường tiêu chuẩn khối lập phương tấm xi măng rơi xuống. Sau đó ở giữa không trung liền bị Diamuit bày vị trí tốt. Các loại rơi trên mặt đất lúc vừa vặn dùng cùng một chỗ, đem hắn cùng Kainert vây lại. Ngươi muốn làm gì? Kainert kinh nghi hỏi. Master, tiếp xuống ta sẽ đi giảng Berserker dẫn đi. Coi ta đem nó dẫn cách nơi này chỗ 1000 mét thời điểm. Xin ngài dùng lệnh chú đem ta triệu hồi. 1000 mét khoảng cách đủ để cho ta mang ngài rời đi nơi này tiến về nhiều người địa phương. Xin ngài yên tâm, chủ nhân của ta, liền xem như không có lệnh chú ước thúc. Ta vẫn như cũ sẽ vì ngài cướp đoạt Holy Grail. Diamuit trịnh trọng nói đến, tốt, tốt, a, nhanh lên, đã không có chủ kiến Kainert. Lúc này cũng nghĩ không ra phương pháp khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vâng. Diamuit lần nữa chặt xuống một miếng tấm xi măng, đem nó đắp lên Kainert trên đầu. Cùng trước đó cái kia 4 khối kết hợp phi thường tiêu chuẩn. Dạng này dùng xi măng tấm đem Kainert bảo vệ, chí ít có thể ngăn trở địch nhân xuất kỳ bất ý đợt công kích thứ nhất. Mà chỉ cần cho Kainert một cái sử dụng lệnh chú thời gian. Như vậy là hắn có thể đủ bị triệu hồi. Diamuit là nghĩ như vậy, nhưng mà, Kainert quay đầu nhìn quanh, chung quanh đen kịt một màu. Diamuit kỹ nghệ xác thực cao siêu, rõ ràng không dùng đo đạc, liền có thể chém vào toàn kết hợp tấm xi măng. Muộn, xó xỉnh bên trong còn phi thường tỉ mỉ lưu lại một cái rất nhỏ. Ước chừng có lớn chừng chiếc đũa miệng thông gió. Nhưng mà, liền xem như có cái kia miệng thông gió. Chung quanh vẫn như cũ một mảnh sơn, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến có cái gì không đúng. Nhưng là thân ở trong đó mấy loại về sau, cái nớt không kiềm hãm được có một loại ảo giác. Cái này rất giống là phần mộ của hắn ảo giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.